High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, Sona trường học. Đại khái là đi mười mấy phút, rất nhanh một chàng mới xây vật kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại môn bên cạnh chiêu bài trên dùng ác ma văn tự viết lấy Oros học viên vài cái chữ to. Dùng chấn nhỏ tên mệnh danh, chính là Sona xây lập trường học. Hơn nữa nhượng Tenla cùng chúng nữ ngoài ý muốn là, trường này nhìn qua vậy mà cùng Câu Vương học viên giống nhau như đúc. Không cần kinh sợ, chính là phỏng theo lấy Câu Vương học viên xây dựng. Được, tất cả mọi người đi vào đi. Đẩy đẩy chính mình kính mắt, Shitori Sona cười nói, sau đó mời lấy mọi người cùng nhau đi vào. Trong trường học đã có không ít người đang bận rộn lấy. Có là Shitori Sona xính giáo sư cùng nhân viên, có chính là hoàn toàn nghĩa vụ giúp đỡ. Một đường trên Shitori Sona cũng cùng các nhân viên chào hỏi. Sau đó mang theo Tenla cùng chúng nữ đi tới hội học sinh phòng làm việc. Là, nơi này cũng có hội học sinh phòng làm việc. Bất quá ở chỗ này phòng trừng liền cùng hiệu trưởng phòng làm việc không sai biệt lắm a. Dù sao Sona nhưng là trường này người khai sáng người trông coi a. Chính thức nhập học thể nghiệm hoạt động rõ ràng thiên tài hội bắt đầu. Các loại, chờ, dưới trước mang mọi người quen thuộc thoáng cái trường học cảnh vật chung quanh. Đi qua cho thêm mọi người phân bố tỉ mỉ nhiệm vụ. Nói tóm lại, nhờ cậy, đối diện lấy mọi người. Shitori Sona cong hạ thân. Sona, đều đã với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là người một nhà. Ngươi không cần cùng chúng ta khách khí. Sona đại nhân, yên lòng giao cho chúng ta đi. Bị hội trưởng đại nhân trịnh trọng như vậy mà nhờ cậy. Ta thật chặt, khẩn trương a. Chấm ngoặc kép, Rias đem Sona nâng lên đến. Mà còn lại chúng nữ cũng lời thề son sắt mà nói. Chỉ có Gasper cùng Valerie đều là một bộ khẩn trương bộ dáng. Tựa hồ đang lo lắng mình có thể hay không làm xong. Mọi người, chấm ngoặc kép, nhìn xem mọi người kia hăng hái tràn đầy bộ dáng. Shitori Sona trong tâm cũng dâng lên nói dòng nước ấm. Chỉ là nàng mộng tưởng, mà tất cả mọi người không cầu hồi báo mà phụng hiến chính mình lực lượng. Cái này là chân chính đồng bạn cùng người nhà a. Âm thầm đem phần ân tình này ghi tại trong tâm. Shitori Sona cũng rất nhanh bình phục tâm tình. Sau đó liền bắt đầu mang theo mọi người quen thuộc trường học cảnh vật chung quanh. Dựa theo định xong kế hoạch, ngày mai những gia trưởng kia cùng bọn nhỏ tới sau cũng sẽ trước mang theo bọn họ đi thăm một lần toàn bộ trường học, cho nên Tenla cùng Rias bọn họ cũng cần trước thời hạn quen thuộc thoáng cái mới được. Mặc dù có một ít địa phương khác nhau, bất quá đại thể đều vẫn là cùng Câu Vương học viên bố trí một dạng. Cho nên quen thuộc trường học cảnh vật chung quanh sự tình bọn họ rất nhanh cũng liền hoàn thành. Sau đó chính là cụ thể mà phân bố nhiệm vụ. Các loại, chờ, những gia trưởng kia cùng bọn nhỏ tới hậu chủ phải chính là để cho bọn họ thể nghiệm thoáng cái nơi này trường học hoạt động. Trừ chính thức xính lão sư cùng các nhân viên bên ngoài Tenla bọn họ ngày mai cũng phải ra sân. Sở trường ma pháp phải đi giảng giải ma pháp. Sở trường kiếm thuật phải đi giảng giải kiếm thuật. Quả thực cảm giác mình không thích hợp làm lão sư đi giảng bài vậy thì phụ trách hậu cần công việc. Cơ bản trên mỗi người đều phân phát đến chính mình nhiệm vụ. Đêm đó, mọi người cùng nhau ở trường học trong phòng ăn dùng qua bữa ăn tối sau. Shitori Sona cũng là mọi người an bài xong dừng chân. Tất cả mọi người thật sớm nghỉ ngơi chuẩn bị nghênh đón lấy ngày mai đến. Nơi này chính là Sona trường học. Ngày mai cũng còn có trọng yếu sự tình. Tenla tối nay không cho làm tiếp những kia chuyện xấu. Một người nằm ở bị phân phối trong phòng khách. Trong đầu hiện lên Rias kia lẫm nhiên bộ dáng. Tenla không còn gì để nói. Này cũng đã có bao lâu không có giống như vậy qua a. Buổi tối vậy mà còn muốn một người ngủ cái gì. Hắn tinh lực quá dư hoàn toàn ngủ không đến a. Nhìn ngoài cửa sổ một chút thiên không. Tenla không khỏi thở dài. Tối nay nhất định đúng là cái gối đầu một mình khó ngủ ban đêm. Ngày kế, Rias, Kaguya Tenla, Cyrax, người cũng tới. Mới vừa dùng xong bữa ăn sáng, Tenla cùng chúng nữ lại nhìn thấy từ trong truyền tống trận đi ra Cyrax cùng hắn thân thích. Sona công chúa mời để ta làm nơi này đặc biệt giảng sư. Vừa vặn ta cũng đúng trường này rất cảm hứng thú. Cho nên cứ tới đây. Đặc biệt giảng sư. Chung quy cảm giác ngươi khối lớn như vậy đầu không lớn đáng tin a. Nhưng chớ đem những đứa trẻ kia hù được. Cyrax nói. Mà Tenla chính là từ trên xuống dưới quan sát lấy hắn biểu thị hoài nghi. Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng là xem qua sách nghiêm túc học qua. Lại nói, đối phó tiểu hài tử chỉ cần nhiều cười thoáng cái là được. Ta cười lên cũng vẫn là rất cùng hữu nghị. Cyrax không tức giận mà phản bác nói. Sau đó còn hướng Tenla bày ra thoáng cái hắn cố ý luyện tập qua cùng hữu nghị, nụ cười. Chỉ bất quá nhìn xem cái kia toét miệng mặt đầy cứng ngắc bộ dáng. Chính là đem Tenla cùng chúng nữ đều chọc cho cười. Không nghĩ tới vị này ba en gia sư tử đại vương cũng có khả ái như vậy một mặt. Ngược lại là một phát hiện mới a. Cyrax, bọn nhỏ cũng còn là sẽ vui vui mừng ngươi cái này loại khôi ngô loại hình. Nhưng là cười nhạo ngươi cũng không cần. Nếu không thật sẽ hù được bọn họ. Đập lấy Cyrax bả vai. Tenla ngữ trọng tâm trường nói. Mà Cyrax cũng không khỏi nét mặt già nua một hồng. Phỏng chừng chính hắn cũng biết rõ hắn cười kỳ thực rất khác loại đi. Tại Tenla cùng Cyrax nói chuyện trong lúc, thân thích nhóm cũng với nhau gợi lên kêu. Mặc dù ban đầu ở rating game sân so tài trên mọi người với nhau giết chóc. Nhưng mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc phản ngược đều được là quan hệ không tệ bằng hữu. Rating game thật đúng là một không tệ đồ vật a. Có thể nhượng tất cả mọi người tận tình thi triển chính mình mới được người khác công nhận. Hơn nữa vẫn có thể đụng phải một cái lại một cái cường đại đối thủ. Nhanh như vậy vui chỉ nhượng. Phần nhỏ người nắm giữ quả nhiên vẫn là không được. Sona, si trai cái này sở bất luận kẻ nào đều có thể tới học tập trường học ta từ đáy lòng công nhận hơn nữa. Mong đợi lấy, nhìn xem một bên thân thích nhóm trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng. Cyrax than thở vậy nói. Sona trường này chính là muốn hướng bọn nhỏ truyền thụ rating game có quan kiến thức cùng kỹ năng. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là chẳng phân biệt được cấp bậc bất luận tài năng. Chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng liền đều có thể tiến vào nơi này. Nếu như trường này mở thành công nói. Mặc dù không có thể trực tiếp đào tạo được vương. Nhưng tuyệt đối có thể đào tạo được rất nhiều ưu tú thân thích. Nhượng nguyên bản rất nhiều chỉ có thể bị mai một bọn nhỏ cũng nắm giữ hiện ra tự mình cơ hội. Nếu như ngươi đối, đúng, trường này thật như vậy mong đợi nói. Đợi lát nữa liền cẩn thận mà làm việc a. Cyrax lão sư, ngươi cũng giống như vậy. Red Dragon Emperor lão sư. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, với nhau trêu chọc, Tenla cùng Cyrax đều cười ha ha lấy. Nhượng một bên Rias chúng nữ đều không còn gì để nói. Không cần nhiều lúc, Shitori Sona cùng nàng thân thích nhóm cũng từ bên ngoài đi tới. Tham gia nhập học thể nghiệm gia trưởng cùng bọn nhỏ đã qua đến. Bắt đầu công việc, mọi người, ồ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.